Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma lão quỷ cảm thấy nhói nhói. Địa ma lão quỷ lửa giận trong lòng giống như bị rót dầu đồng dạng, càng cháy càng mãnh liệt. Hắn đem tất cả oán hận đều thuộc về tội trạng tại cái kia E Đường Tam, là gia hỏa này hủy hắn tốt đẹp tiền đồ. Hắn vốn nên nhận được bồ đề hóa thể tiên, nhờ vào đó tìm được bồ đề tâm, cuối cùng trở thành đấu thánh, đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong, khinh thường quần hùng. Nhưng bây giờ, tất cả mộng tưởng đều bị E Đường Tam y vô tình đánh nát. Theo suy nghĩ cuồn cuộn, địa ma lão quỷ oán hận giống như núi lửa bộc phát, ánh mắt của hắn giống như rắn độc gắt gao khóa chặt Tiêu Lăng. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành lợi kiếm, Tiêu Lăng chỉ sợ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Địa ma lão quỷ trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, phản phất muốn đem Tiêu Lăng đốt cháy thành tro bụi. Trong lòng của hắn lửa giận cùng không cam lòng, hóa thành từng đạo ngọn lửa vô hình, trong mắt hắn cháy hừng hực. Tiêu Lăng đối địa ma lão quỷ cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn như không thấy, thanh âm của hắn nhẹ nhàng, mang theo một tia không đếm xỉa tới ngữ khí, đối với một bên Thiên Yêu Khôi ra lệnh để tiêu diệt hắn a, nhớ kỹ khống chế tốt cường độ, đừng quá dùng sức. Chúng ta còn cần thân thể của hắn tới luyện chế Thiên Yêu Khôi, nếu là phá hư quá nghiêm trọng, vậy coi như lãng phí. Thiên Yêu Khôi thực lực đã đủ để đối kháng nhị tinh đấu tôn, đối phó một cái thất tinh đấu tông địa ma lão quỷ, đơn giản như bóp chết một con kiến đơn giản. Phía trước không có trực tiếp một quyền kết thúc chiến đấu, là bởi vì Tiêu Lăng lo lắng Thiên Yêu Khôi sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, có thể sẽ đem địa ma lão quỷ trực tiếp oanh thành xương máu. Nói như vậy, liền không cách nào lợi dụng thân thể của hắn tới luyện chế Thiên Yêu Khôi, vậy đối với Tiêu Lăng tới nói, mới thật sự là thiệt hại. Tiêu Lăng mà nói giống như một cái dao găm sắc bén, đâm thẳng địa ma lão quỷ buồn tim, để tâm tình phẫn nộ của hắn so trước đó càng thêm mãnh liệt mấy lần. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, chính mình vậy mà lại bị E Đường Tam ơi như thế khinh thị. Phản phất thân thể của hắn sớm đã trở thành đối phương vật trong bàn tay, liên phá hỏng cũng là một loại thiệt hại. Loại vũ nhục này, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, chính mình vậy mà có thể sẽ được luyện chế cả ngày yêu khôi, đây là cỡ nào châm chọc hạ tràng. Chính mình đã từng giao dịch ra ngoài bí pháp, bây giờ lại muốn ngược lại dùng tại trên người mình, đây quả thực là lớn lao châm chọc. Địa ma lão quỷ trong lòng dâng lên một cổ ý nghĩ điên cuồng. Trong ánh mắt của hắn lập lòe quyết tuyệt tia sáng. Hắn nghĩ, cho dù chết, cũng muốn để Khê Đường Tam y trả giá đắt, cho dù là đồng quy vu tận, cũng không thể để Khê Đường Tam y tốt hơn. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, những tâm tình này giống như cháy hừng hực hỏa diễm, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ. Địa ma lão quỷ hít sâu một hơi, đối mặt sắp đến công kích, hắn làm ra sau cùng giãy dụa. Hắn không chút do dự thiêu đốt trong cơ thể mình bản nguyên tinh huyết. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường đỏ lên. Loại này đỏ lên chỉ kéo dài một cái chớp mắt, ngay sau đó, một hồi tiếng lách tách truyền đến, vô số đạo màu đen hàn khí từ thân thể của hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông phun ra. Những thứ này màu đen hàn khí bên trong, còn kèm theo nhàn nhạt màu đỏ sẫm, khiến cho hàn khí lộ ra càng thêm âm u lạnh lẽo. Viết hàn cực đống thiên. Địa ma lão quỷ dùng thanh âm khàn khàn gầm nhẹ, thanh âm bên trong mang theo vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Theo tiếng hô của hắn, những cái kia đen như mực hàn khí cấp tốc bành trướng, qua trong giây lát liền tạo thành một mảnh rộng mười mấy trượng màu đen lạnh mây, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Mảnh này lạnh mây giống như một mảnh thôn phệ hết thảy hắc ám, mang theo lạnh lẽo thấu xương, tự hồ liền không khí chung quanh đều muốn bị đóng băng. Địa ma lão quỷ thân ảnh ở mảnh này lạnh trong mây như ẩn như hiện, hắn đem chính mình lực lượng cuối cùng ngưng tụ vào này, chuẩn bị làm ra phản kích sau cùng. Theo cái kia phiến màu đen lạnh mây xuất hiện, địa ma lão quỷ không gian chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trở nên giá rét dị thường. Trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên thật nhỏ băng tinh, những thứ này băng tinh quỷ dị từ trong không khí ngưng kết mà thành, cho thấy địa ma lão quỷ thả ra màu đen lạnh mây nhiệt độ thấp, đã đạt đến làm cho người trình độ khó có thể tin. Cổ này nhiệt độ thấp giống như gợn sóng giống như cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt, sơn mạch một nửa khu vực liền bị một tầng thật mỏng băng sương bao trùm. Trong rừng rậm các ma thú bị đông cứng run lẩy bẩy. Những cái kia thực lực yếu kém ma thú thậm chí trực tiếp bị đông cứng trở thành băng điêu. Cổ hàn khí kia uy lực to lớn, cho dù là đấu hoàng trở xuống người tu luyện, đấu khí trong cơ thể cũng có thể là tại quỷ dị này hàn lưu bên trong ngưng kết thành băng. Địa ma lão quỷ một chiêu này rồi huyết hàn cực đống thiên kia không thể nghi ngờ là hắn lá bài tẩy sau cùng, hắn đem tất cả phẫn nộ cùng tuyệt vọng đều ngưng tụ ở một kích này bên trong, tính toán dùng cái này tới nghịch chuyển thế cục. Hết thảy chung quanh đều bị cổ hàn khí kia ảnh hưởng, toàn bộ không gian phản phất bị đông cứng, thời gian tự hồ cũng vào lúc này đình trệ. Ngay tại cái kia màu đen lạnh mây tàn phá bừa bãi, tự hồ muốn hết thảy đóng băng thời điểm, màu vàng thiên yêu khôi, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nó sẽ không cho phép đạo này công kích tiếp cận Tiêu Lăng một chút. Thiên yêu khôi huy động nắm đấm màu vàng ống, lấy một loại ngang nhiên tư thái, hung hăng đập về phía địa ma lão quỷ vị trí. Theo quả đấm rơi xuống, không gian phản phất đều bị từng khúc xé rách, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Một quyền này chính xác không sai lầm đánh trúng vào địa ma lão quỷ chỗ kia không gian, đầu tiên là một tiếng trầm muộn nổ vang xuyên ra. Sau đó cái kia nạm địa ma lão quỷ thân hình chỗ kia kiên cố vách núi treo leo tại thiên yêu khôi lực lượng trước mặt, giống như là yếu ớt lâu đài cát, trong nháy mắt hóa thành đầy trời bụi. Bụi sau đó bị cuốn vào nắm đấm sinh ra vết nứt không gian bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Mà cái kia tự hồ có thể đóng băng hết thảy hàn khí mây mù, tại thiên yêu khôi uy lực của một quyền này phía dưới, cũng lộ ra chẳng ăn thua gì. Lạnh vân bị trực tiếp đánh tan, địa ma lão quỷ ký thác vào một chiêu này bên trên hy vọng cuối cùng, cũng theo lạnh mây tiêu tan mà phá diệt. Thiên yêu khôi một kích này, không chỉ có vỡ vụn địa ma lão quỷ công kích, cũng triệt để đánh nát ý chí của hắn. Màu đen lạnh trong mây bộ đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, mặt ngoài cũng không có bất kỳ ba động, chỉ có đầy trời băng vụ tại phiêu đảng, làm cho không người nào có thể nhìn trộm trong đó tình huống thật. Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện bình tĩnh, Tiêu Lăng chân mày hơi nhíu lại, ý hắn biết đến tình huống có thể cũng không đơn giản. Chợt lập tức phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, tính toán xuyên thấu tầng kia vừa dày vừa nặng băng vụ, dò xét tình huống bên trong. Đồng thời, hắn cũng đem thiên yêu khôi triệu hồi đến bên cạnh mình. Tại Tiêu Lăng chỉ lệnh phía dưới, thiên yêu khôi hời hợt vung tay lên, một cổ gió mạnh mẽ tùy theo gào thét mà ra, phản phất một cái vô hình cự thủ, đem chung quanh bụi mù cùng băng vụ quét sạch sành sanh. Theo tầm mắt rõ ràng, vừa rồi trận kia va chạm kịch liệt hiện trường hiện ra ở trước mắt. Địa ma lão quỷ thân ảnh đã biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại thiên yêu khôi một quyền kia tạo thành phá hư tràng cảnh, phương viên 300 trượng đại địa rạn nứt, khe hở giống như mạng nhện lan tràn, hiển lộ ra phía dưới đen như mực vực sâu. Tiêu Lăng thông qua linh hồn cảm giác lực ra xét rõ ràng, lại phát hiện địa ma lão quỷ khí tức đã hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu Y Tiên cùng những người khác đã cấp tốc giải quyết những cái kia đấu hoàng cùng đấu vương, bọn hắn cưỡi tiểu tử đuổi tới Tiêu Lăng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tử Nghiên nhịn không được tò mò hỏi ra Tiêu Lăng, cái kia địa ma lão quỷ sẽ không bị thiên yêu khôi một quyền đánh nát không còn thấy bóng dáng tăm hơi à? Nghe được Tử Nghiên mà nói, những người khác cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ cũng đều biết, giống địa ma lão quỷ dạng này đấu tông cường giả thân thể, đối với luyện chế khôi lỗi tới nói là cực kỳ trân quý tài liệu, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đối mặt Tử Nghiên nghi vấn, Tiêu Lăng lộ ra một cái tràn ngập thâm ý mỉm cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa một mảnh hư không, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Hãy yên tâm đi, thiên yêu khôi hạ thủ có chừng mực, sẽ không thật sự đem địa ma lão quỷ thân thể cứ như vậy hư hại." Tử Nghiên, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, đi đem địa ma lão quỷ bắt được. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, Tiểu Y Tiên cùng những người khác đều hơi kinh ngạc, bọn hắn theo Tiêu Lăng ánh mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy hoàn toàn trống trải không gian, không có bất kỳ bóng người nào, cũng không có một tia năng lượng ba động, lộ ra bình tĩnh dị thường. Tử Nghiên vốn là còn có chút hoang mang, nhưng ở nàng tập trung lực chú ý quan sát vùng hư không kia lúc, con mắt của nàng đột nhiên sáng lên, phản phất bắt được cái gì thú vị manh mối. Nàng lập tức hiểu rồi Tiêu Lăng ý đồ. Nàng mang theo một tia dí dỏm nụ cười đối với Tiêu Lăng nói, hì hì hì, quấn ở bản tiểu thư trên thân, loại chuyện nhỏ nhặt này xem ta, nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó Tử Nghiên ánh mắt nhất chuyển, phía sau nàng kia đối đấu khí màu tím hai cánh bỗng nhiên một phiến, liền nhẹ nhàng bay về phía vùng hư không kia. Cặp kia trắng nõn nhẵn nhụi hai cái tay nhỏ phản phất tràn đầy sức mạnh, bỗng nhiên kéo một phát, theo một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh, vùng hư không kia giống như là bị vạch trần màn sân khấu, lộ ra một cái đen ngòm không gian vết nứt. Ngay tại không gian bị xé ra trong nháy mắt, một tiếng muộn hưởng truyện lai, Tiểu Y Tiên bọn người kinh ngạc nhìn thấy, khối kia không gian đột nhiên đã nứt ra một đạo đen như mực khe hở, mà một thân ảnh từ trong cái khe bị phun ra, lộ ra cực kỳ chật vật. Đám người tập trung nhìn vào, cái kia không phải là vừa mới bị thiên yêu khôi một quyền đánh bay địa ma lão quỷ sao? Bộ dáng của hắn so trước đó càng thêm thê thảm, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Thời khắc này địa ma lão quỷ, mặc dù còn lưu lại một hơi, nhưng đã là bản thân bị trọng thương. Áo bào của hắn đã biến thành mảnh vụn, Trên thân thể hiện đầy dữ tợn vết thương, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo làn da. Màu nâu đỏ vết máu tại trên da dẻ của hắn ngưng kết, khiến cho hắn nhìn giống như là bị lột da, lại tại trong chảo dầu lăn qua một vòng, nhìn thấy mà giật mình. Khuôn mặt của hắn vốn là thon gầy như khô lâu, bây giờ càng là khó mà phân biệt, con mắt cùng cái mũi đều mơ hồ, phản phất đã hòa tan lại với nhau. Rõ ràng, địa ma lão quỷ mặc dù may mắn từ thiên yêu khôi một quyền kia phía dưới bảo vệ tính mệnh, nhưng trả ra đại giới lại là cực kỳ thảm trọng. Nguyên bản định bắt sống địa ma lão quỷ Tử Nghiên, nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi nhíu mày, cảm thấy một trận ác tâm. Nàng lập tức đập cánh, cấp tốc lui trở về Tiêu Lăng bên người, rõ ràng đối địa ma lão quỷ bộ dáng hiện tại cảm thấy cực độ khó chịu. Tiêu Lăng, gia hỏa này bộ dáng như hiện tại, còn thế nào trảo a? Ta cũng không muốn cùng cái này ác tâm đồ vật áp sát như thế. Tử Nghiên thanh âm bên trong mang theo vẻ bất mãn, rõ ràng đối địa ma lão quỷ thảm trạng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Địa ma lão quỷ vừa hiện thân, liền dùng cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, môi của hắn hơi hơi giật giật, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có thể phát ra bất kỳ thanh âm. Nhìn xem địa ma lão quỷ chật vật như vậy bộ dáng, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, kẻ đây chính là cái kia cái gọi là không gian huyết độn thuật sao? Vẫn rất có sáng tạo. Lấy đấu tông thực lực cưỡng ép trốn vào không gian đào thoát, nếu như gặp phải chính là những người khác, ngươi có lẽ thật có thể trốn qua một kiếp. Bất quá, đáng tiếc ngươi đụng phải ta. Cứ việc Tiêu Lăng trước mắt chỉ là lục tinh đấu tông, nhưng ở Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai vị này đã từng là đấu tôn cấp bậc cường giả toàn lực dưới sự chỉ đạo, cùng với Tử Nghiên vị này không gian lĩnh vực sủng nhi dưới sự hỗ trợ, Tiêu Lăng tại không gian lực lượng nắm giữ bên trên đã không thua bởi nội viện hai vị kia Thiên Bách nhị lão. Hắn có lòng tin, một khi chính mình tấn thăng làm thất tinh đấu tông, xé rách không gian tiến hành xuyên thẳng qua sẽ không còn là việc khó. Cho dù Tử Nghiên cùng Tiêu Lăng không có lập tức phát giác được địa ma lão quỷ động tĩnh, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa hai vị này kinh nghiệm phong phú người từng trải cũng có thể nhìn rõ chân tơ kẻ tóc. Nói tóm lại, địa ma lão quỷ hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Tiêu Lăng lắc đầu, quyết định không còn ở đây hao phí nhiều thời gian hơn. Hắn nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái nhạy bén, một đạo đấu khí màu đỏ thất luyện giống như mũi tên đồng dạng bắn mạnh mà ra. Địa ma lão quỷ lúc này đã không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia đấu khí xuyên thấu trái tim của hắn, chung kết tính mạng của hắn. Chương 298, hạ màn kết thúc. Ngay sau đó, Tiêu Lăng giống phía trước, thuần thục rút ra xuất địa ma lão quỷ linh hồn thể, đồng thời đem hắn phong ấn tiến trong bình ngọc. Hắc giác vượt một đời kiêu hùng, địa ma lão quỷ, tốt. Theo địa ma lão quỷ cuối cùng một tia khí tức tiêu tan trong gió, hắc giác vượt bầu trời tự hồ trở nên càng thêm sáng sủa, phản phất ngay cả đám mây đều đang ăn mừng vị này kiêu hùng kết thúc. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh tại chiến trường trung tâm, ngón tay của hắn linh xảo nhất chuyển, địa ma lão quỷ nạp giới cũng đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Động tác của hắn không mang theo một chút do dự, ngay sau đó nhẹ nhàng vung lên, địa ma lão quỷ thân thể cũng bị hắn thu vào không gian trữ vật. Cứ việc địa ma lão quỷ trước khi lâm chung bộ dáng có chút thê thảm, nhưng thân thể của hắn lại ngoài ý muốn bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Những cái kia mặt ngoài vết thương mặc dù coi như dữ tợn, nhưng đối với luyện chế thiên yêu khôi tới nói, những thứ này bị thương ngoài da cũng không lo ngại. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn biết, những tài liệu này sẽ tại trong tay của hắn phát huy ra giá trị lớn hơn. Tiêu Lăng động tác cấp tốc mà thông thạo, hắn ở nơi đó vơ vét chiến lợi phẩm dáng vẻ, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên bọn hắn đã nhìn lắm thành quen. Bọn hắn đã sớm biết, Tiêu Lăng tay này vơ vét kỹ xảo, là tại hắn thuở thiếu thời tại trong hắc giác vực lịch luyện chính mình suy nghĩ ra được. Khi đó, hắn mới hơn 10 tuổi, bây giờ thủ pháp này đã luyện lô hỏa thuần thanh. Tử Nghiên nhìn xem Tiêu Lăng bận rộn bóng lưng, nhếch miệng lên một nụ cười, trêu ghẹo nói, "Nghe Tiêu Lăng, ngươi cái này vơ vét bản sự, đều nhanh bắt kịp chuyên nghiệp đạo tặc." Tiêu Lăng ngẩng đầu, đối với Tử Nghiên cười cười, động tác trên tay lại không có ngừng, "Nghe đây chính là sinh tồn thiết yếu kỹ năng, hành tẩu giang hồ, không nhiều học mấy tay sao được." Tiểu Y Tiên cũng không nhịn được chen vào nói, "Nghe ngươi thủ pháp này, không biết còn tưởng rằng ngươi là cướp bóc lão thủ đâu." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói thêm gì. Nhưng trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ đắc ý, tay nghề này, không có phong phú độ thuần thục, người bình thường thế nhưng là không làm được. Mà Hỏa Trưởng lão cùng Tiêu Viêm thì có vẻ hơi kinh ngạc, bọn hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, cần trải qua bao nhiêu lần tương tự tràn diện, mới có thể thuần thục như vậy xử lý chiến hậu sự nghi. Cũng không biết, có bao nhiêu cái thằng xui xẻo. đã vẫn lạc tại Tiêu Lăng trong tay. Tự hồ cảm nhận được hai người mang theo lấy một chút ánh mắt khác thường, Tiêu Lăng thu thập xong chiến lợi phẩm sau, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Hỏa Trưởng lão. Hắn đầu tiên là đối với Tiêu Viêm nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, là như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta thủ pháp này thật thuần thục. Tiêu Viêm lúng túng sờ lỗ mũi một cái, gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, "E đừng lo lắng, ngươi ở phương diện này thiên phú tuyệt đối sẽ không so ta kém. Về sau, chuyện như vậy ngươi chắc chắn cũng biết gặp thường đến." Tiêu Viêm mặc dù đối với Tiêu Lăng lần này hàm hồ suy đoán lời nói có chút không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại không hiểu cảm thấy Tiêu Lăng mà nói rất có đạo lý. Tiêu Lăng không đợi Tiêu Viêm đáp lại, liền chuyển hướng Hỏa Trưởng lão, nhếch miệng lên vẻ buông lỏng nụ cười, "Hề Hỏa Trưởng lão, ngươi nhìn, ta nói không tệ a, đối phó địa ma lão quỷ, ta căn bản không cần tự mình động thủ." Hỏa Trưởng lão nghe vậy, cười lắc đầu, tay vuốt hàm râu, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, "Kể trước ngươi đích xác không có nói sai. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ đích thân ra tay, không nghĩ tới ngươi vậy mà triệu hoán ra một cái thực lực mạnh mẽ như vậy khôi lỗi. Nhớ kỹ tại nội viện nhìn ngươi lúc chế thuốc, ngươi từng dùng cổ này khôi lỗi ngăn cản đang lôi, khi đó ta cũng cảm giác được cái này khôi lỗi thực lực phi phàm, chí ít có cao giai đấu tông trình độ. Hiện tại xem ra, ta còn thực sự là xem thường nó, thực lực của nó vậy mà có thể so với đấu tôn. Ngươi tiểu tử này, thực sự là vận khí không tệ, cái này khôi lỗi hẳn là ngươi bên ngoài lịch luyện lúc lấy được bảo bối a." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một nụ cười, "Hay đúng là lần trước ra ngoài thu hoạch được một kinh hỷ, ta chính xác đi chút vận. Cổ này thiên yêu khôi là dùng quy linh tôn giả cơ thể luyện chế mà thành. Mặc dù nói lúc trước lịch luyện lúc lấy được, nhưng nói như vậy cũng chính xác không tệ." Hỏa Trưởng lão nghe xong, lắc đầu, trên mặt đã lộ ra một vòng tán thưởng nụ cười, "Hề ha ha, ngươi tiểu tử này, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang về chút bảo bối. Bên trong cơ thể ngươi dị hỏa liền có mấy đóa, nếu để cho các luyện dược sư biết, bọn hắn có bao nhiêu hâm mộ." Nói đến một nửa, Hỏa Trưởng lão đột nhiên dừng lại một chút, hắn cùng Tiêu Viêm sắc mặt đều có chút lúng túng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, chính bọn hắn cũng là luyện dược sư, nói như vậy tự hồ có chút tự giảo ý vị. Hỏa Trưởng lão mà nói để Tiêu Lăng cười khổ một cái, hắn biết mình dị hỏa đối với luyện dược sư tới nói là cỡ nào mê người, nhưng hắn cũng không thể thật sự đem bọn nó từ trong thân thể lấy ra chia sẻ. Những thứ này dị hỏa, mỗi một đóa cũng là hắn trải qua gian khổ mới có được. Cứ việc Hỏa Trưởng lão là hắn luyện dược kỹ nghệ thầy giáo vỡ lòng, nhưng dị hỏa với hắn mà nói quá trọng yếu, đây chính là thực lực hắn tượng trưng, cũng là hắn khổ cực có được quý giá tài phú. Trừ phi thật sự đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh, bằng không hắn tuyệt sẽ không đem dị hỏa từ trong cơ thể mình tách ra. Tiêu Lăng trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái chủ ý tuyệt diệu, hắn hướng về phía Hỏa Trưởng lão lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, thoải mái mà nói, "Hề Hỏa Trưởng lão, ngươi cũng đừng quá thất vọng. Mặc dù dị hỏa thứ này ta không thể tùy tiện cho người, nhưng ta có thể giúp ngươi lấy tới một loại cơ hồ có thể cùng dị hỏa sánh ngang hỏa diễm. Ta chắc chắn chờ ngươi có nó sau đó, ngươi luyện dược kỹ nghệ nhất định có thể nâng cao một bước." Hỏa Trưởng lão nghe lời này một cái, con mắt lập tức phát sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng mới. Liền đứng ở sau lưng hắn Tiêu Viêm, cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt tràn đầy mong chờ. Hỏa Trưởng lão lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, hắn nhịn không được vấn nói, "Nghe Tiêu Lăng, như lời ngươi nói hỏa diễm đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là cao cấp thú hỏa? Nhưng nếu như muốn cùng dị hỏa đánh đồng, vậy ít nhất cũng phải là năng lượng dư thừa bát giai thú hỏa mới được. Như thế hỏa diễm không chỉ có khó mà tìm kiếm, hấp thu đứng lên cũng là một vấn đề lớn." Tiêu Lăng đối mặt Hỏa Trưởng lão truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có trực tiếp lộ ra đáp án, mà là thần thần bí bí nói, "Hề ha ha, cái này trước tiên giữ bí mật. Chờ ta trở lại Già Nam học viện, tự nhiên sẽ công bố đáp án." Tiêu Lăng suy nghĩ trong lòng có thể cùng dị hỏa cùng so sánh hỏa diễm, kỳ thực chính là thông qua tu luyện lộng diễm quyết, lợi dụng tự thân đấu khí ngưng kết mà thành hóa sinh hỏa. Hắn tính toán cho Hỏa Trưởng lão chuẩn bị, là đi qua địa ma lão quỷ cải tạo qua phiên bản, tức thật lộng diễm quyết, mà không phải là nguyên bản cái kia mang theo nghiêm trọng tác dụng phụ lộng diễm quyết. Tiêu Lăng vừa rồi đã kiểm tra địa ma lão quỷ nạp giới, bên trong ngoại trừ một chút chữa thương đang dược cùng kim tệ bên ngoài, cũng không có phát hiện đặc biệt gì vật trân quý. Cái này cho thấy địa ma lão quỷ đã đem bảo bối của hắn đều cất giữ ở ma viêm cốc trong bảo khố. Bởi vậy, phần kia đi qua địa ma lão quỷ hoàn thiện sửa chữa thật lộng diễm quyết, rất có thể giống như nguyên tác một dạng, bị thích đáng bảo quản tại Ma Viêm Cốc bảo khố chỗ sâu. Bất quá Tiêu Lăng trong lòng vẫn là có chút muốn chửi bậy, Địa Ma lão quỷ là một tu luyện băng thuộc tính đấu khí đấu tông cường giả, lại có nhàn hạ cùng năng lực đi truy đến cùng lộng diễm quyết dạng này hỏa thuộc tính bí pháp, bản thân cái này đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn không chỉ có nghiên cứu thành công, còn sửa đổi phương pháp tu luyện, khiến cho nguyên bản yêu cầu nhiều người hợp tác mới có thể ngưng tụ hóa sinh hỏa, bây giờ một người liền có thể nhẹ nhõm thi triển, đồng thời còn trên diện rộng giảm bớt trong quá trình tu luyện tác dụng phụ. Chỉ có thể nói, Địa Ma lão quỷ bản lãnh này thực sự là không thể khinh thường, có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, bất kể như thế nào, đều không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá, hắn cũng chỉ là tại trong đáy lòng yên lặng chửi bậy một chút. Dù sao, sau đó có thế có dạng này bí pháp nơi tay, với hắn mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hắn sẽ không đi truy đến cùng Địa Ma lão quỷ là như thế nào làm được, trọng yếu là, phần này cải tiến bản lộng diễm quyết có thể cho hắn mang đến thật sự chỗ tốt. Tiêu Lăng ánh mắt chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng những đồng bạn khác, nụ cười của hắn bên trong mang theo một tia dễ dàng cùng tự tin kẻ tốt, các vị, các ngươi trước tiên có thể trở về Già Nam học viện. Địa Ma lão quỷ, Mạc Thiên Hành, còn có Hắc Giác Vực những cái kia có danh tiếng nhân vật, vừa rồi đã bị chúng ta giải quyết. Kế tiếp, Hắc Giác Vực có thể sẽ lâm vào một đoạn lúc hỗn loạn kỳ, Già Nam học viện có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi ta, còn phải đến đó thật tốt vơ vét một phen. Dù sao nơi đó cất giấu không thiếu bảo bối. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với sắp đến hỗn loạn thấy trước, cùng với đối với tiềm ẩn bảo tàng chờ mong. Tiểu Y Tiên cùng những người khác nghe xong Tiêu Lăng mà nói, đều nghiêm túc gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tử Nghiên thân mật kéo lại Tiêu Lăng cánh tay, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nàng mang theo vẻ mong đợi nói, nghe Tiêu Lăng, vơ vét bảo vật chuyện kích thích như vậy, ngươi cũng không thể rơi xuống ta. Ta cũng không muốn bỏ lỡ loại này thú vị sự tình. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều cùng ý cười, ở ngươi vẫn là về trước Già Nam học viện chờ ta a, lần này ta đi một chút liền trở về, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Lại nói, trước ngươi chiến đấu cũng khổ cực, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù nghe được Tiêu Lăng không đồng ý mang lên nàng, Tử Nghiên trong lòng có chút ít thất lạc, nhưng nàng cũng không có kiên trì ý mình, mà là khéo léo nói, y vậy được rồi, bất quá ngươi trở về thời điểm, ăn có gì ngon chơi vui. Nhất định muốn nhớ kỹ cùng ta chia sẻ a, lần này ta thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức đâu. Tiêu Lăng gật đầu một cái, cho nàng một cái nụ cười an tâm, yên tâm đi, có chỗ tốt ta làm sao lại quên ngươi đây. Hỏa trưởng lão trầm ngâm phút chốc, tiếp đó mở miệng nói, hệ bây giờ Hắc Giác Vực đã mất đi nhiều cường giả như vậy, tương lai thế cục nhất định sẽ vô cùng rung chuyển, sẽ nên đón một hồi đại tẩy bài. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thừa cơ hội này, tại Hắc Giác Vực thiết lập một cái thế lực của mình sao? Dạng này hỗn loạn dưới cục thế, thế lực của ngươi nhất định có thể cấp tốc quật khởi, hơn nữa có Già Nam học viện xem như hậu thuẫn, ngươi phát triển cũng biết thuận lợi rất nhiều. Tiêu Lăng nghe xong hỏa trưởng lão mà nói, lại chỉ hơi hơi lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại, lê hỏa trưởng lão, đây cũng không phải phong cách của ta. Ta cũng không thích bị thế lực việc vặt gò bó, hơn nữa ta chẳng mấy chốc sẽ đi tới Trung Châu, công việc nơi này ta cũng không cách nào trường kỳ xử lý. Tiêu Lăng đã từng cũng cân nhắc qua thiết lập thế lực của mình. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. Hắn cũng không phải loại kia giỏi về tổ chức cùng quản lý thế lực người, hơn nữa hắn sắp đi tới Trung Châu, cho nên tại Tây Bắc Đại Lục thiết lập thế lực với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hắc Giác Vực mặc dù là một cái tốt xấu lẫn lộn chỗ, có giấu rất nhiều vật trân quý, nhưng dù sao nó chỉ là Tây Bắc Đại Lục một bộ phận, tài nguyên không hề giống Trung Châu như thế phong phú. Những cái kia chân chính quý báu tài nguyên cũng đều đã sớm đã rơi vào Tiêu Lăng túi. Lấy Tiêu Lăng bây giờ tài phú, cho dù là cường giả đấu tôn cũng khó có thể so sánh được. Trong mắt hắn, Hắc Giác Vực tài nguyên thực sự không tính là cái gì, khó mà gây nên hứng thú của hắn. Bởi vậy, hắn không cần thiết ở đây thiết lập thế lực tới sưu tập tài nguyên. Đối với Tiêu Lăng mà nói, cùng tại Hắc Giác Vực hao phí tinh lực, không bằng đưa ánh mắt về phía thiên địa rộng lớn hơn, nơi đó có càng nhiều không biết kỳ ngộ chờ đợi hắn đi tìm tòi cùng chắc chắn. Hỏa trưởng lão gật đầu một cái. Trong giọng nói để lộ ra một tia lý giải, nghe đã ngươi đã quyết định, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Ngươi lúc nào cũng rất có ý nghĩ của mình làm quyết định liền tốt. Bất quá, vô luận ngươi cần trợ giúp gì, Già Nam học viện đều biết toàn lực ủng hộ ngươi. Nhớ kỹ, Già Nam học viện vĩnh viễn là của ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tiếp lấy, bọn hắn lại tùy ý hàn huyên vài câu. Tại một hồi nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, Tiểu Y Tiên cùng những người khác cáo biệt Tiêu Lăng, tiếp đó ngồi tiểu tử, hướng về Già Nam học viện phương hướng bay đi. Tiểu tử cánh ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt ngân quang, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi biến mất ở trong bóng đêm, chỉ để lại Tiêu Lăng một thân một mình tại bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới, hết thảy chung quanh đều đắm chìm tại yên tĩnh ánh trăng bên trong. Theo tiểu tử chở Tiểu Y Tiên bọn hắn biến mất ở trong bóng đêm, Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, hắn thi triển ra linh hồn cảm giác lực, cẩn thận dò xét lấy hết thảy chung quanh. Xác nhận bốn phía không người sau, Tiêu Lăng chậm rãi mở mắt, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhẹ nhõm, tự nhủ kẻ xem ra chung quanh đã không có những người khác, chính là hấp thu những linh hồn thể này thời cơ tốt. Tại vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia sau đó, dãy núi này đã chứng kiến vô số cường giả vẫn lạc. Rất nhiều hắc giác vực kẻ liều mạng, bị tham lam che đôi mắt, tính toán tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên, cuối cùng cũng không như nhau nơi khác hóa thành trong dãy núi vong hồn. Tiêu Lăng đứng ở nơi này phiến yên tĩnh trên chiến trường, hắn biết những linh hồn thể này giá trị. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí dạng này tài nguyên. Hắn thấy, những linh hồn thể này có thể chuyển hóa làm đối phó địch nhân hữu lực thủ đoạn, hoặc trở thành luyện chế thiên yêu khôi tuyệt hảo tài liệu. Theo tâm niệm khu động, Tiêu Lăng cơ thể chậm rãi bốc lên, cuối cùng lơ lửng tại sơn mạch bầu trời. Hắn quan sát phía dưới cái kia phiến bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái, trận chiến đấu này kịch liệt, chỉ sợ sẽ làm cho ở đây trở thành hắc giác vực tương lai một chỗ kỳ quan. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ thu hồi. Hắn tự tay vung lên, từ hệ thống trong trữ vật không gian lấy ra vạn hồn phiên. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khu động, cái kia nguyên bản không đáng chú ý vạn hồn phiên đột nhiên tỏa ra một loại thần bí âm trầm hắc sắc quang mang, phản phất trong bầu trời đêm đột nhiên sáng lên quỷ dị tinh thần. Không khí bốn phía tự hồ cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, không lý do mà thổi lên một hồi thấu xương gió lạnh, quét sạch toàn bộ sơn mạch. Vạn hồn phiên tia sáng càng ngày càng thịnh, phía dưới những cái kia trong chiến đấu ngã xuống trên thi thể, bắt đầu lóe lên điểm điểm tia sáng. Ngay sau đó, từng đạo cùng thi thể tướng mạo giống nhau như đúc linh hồn thể, đang sợ hãi cùng bất lực bên trong bị lực lượng vô hình từ thân thể của bọn họ bên trong cưỡng ép lôi kéo đi ra. Những linh hồn thể này ở giữa không trung mờ mịt tứ phương, tự hồ còn chưa từ tử vong trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền bị vạn hồn phiên sức mạnh một mực khóa chặt. Bọn hắn mang theo hoảng sợ thần sắc nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Lăng, trong tay cờ đen phản phất nắm trong tay vận mệnh của bọn hắn. Bọn hắn dốc hết toàn lực muốn chống cự, lại phát hiện lực lượng của mình tại vạn hồn phiên trước mặt lộ ra không có ý nghĩa. Tại vạn hồn phiên dẫn dắt phía dưới, bọn hắn chỉ có thể hóa thành từng đạo lưu quang, liên tiếp không ngừng mà bị hút vào kỳ phiên bên trong. Theo càng ngày càng nhiều linh hồn thể bị hút vào, trên bầu trời vạn hồn phiên tản ra tia sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Lì Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân linh hồn thể cũng mang theo tràn đầy cừu hận cùng không cam lòng, liều mạng giãy dụa lại không cách nào đào thoát. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mặt kia tản ra quỷ dị khí tức âm trầm màu đen cờ phướng thôn phệ. Đến lúc cuối cùng một tia linh hồn cũng bị vạn hồn phiên thôn phệ, Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi buông xuống trong tay cờ phướng. Không khí bốn phía tự hồ còn lưu lại một tia khí tức quỷ dị, ngẫu nhiên vài tiếng quạ đen kêu lớn vạch phá bầu trời đêm, vì này vắng lặng sơn mạch tăng thêm vài phần thê lương. Tiêu Lăng thu hồi vạn hồn phiên, đem hắn đặt vào không gian hệ thống, hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, kẻ xem ra ta làm như vậy, cùng hồn điện những tên kia cũng không có gì hai loại đi. Loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem những cái kia tạp nhạp suy nghĩ quên sạch sành sanh. Hắn cùng hồn điện ở giữa, dù sao có bản chất khác biệt. Hắn tự nhận không làm được loại kia đối với người vô tội hạ thủ, cướp đoạt linh hồn tàn nhẫn hành vi. Nhưng ở trên thế giới này, nếu có người đối với hắn hoặc hắn chỗ quý trọng người trong lòng ác ý, hắn cũng đồng dạng sẽ không nhân từ nương tay. Trong lòng của hắn có một đầu rõ ràng giới hạn, đối với những cái kia chân chính uy hiếp được hắn cùng hắn yêu người địch nhân, hắn tự nhiên sẽ khai thác cần thiết phương sách. Tại đem tất cả linh hồn thể hấp thu hầu như không còn sau, Tiêu Lăng không có quên những cái kia đấu tông cường giả thân thể, hắn cấp tốc đưa chúng nó thu vào chính mình trong nạp giới. Sau đó, thân ảnh của hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về Hắc Hoàng Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắc giác vực bây giờ đang đứng ở trong hỗn loạn, không lâu sẽ trở nên càng thêm vô tự, Tiêu Lăng dự định thừa cơ hội này, đem hắc giác vực quý giá tài nguyên vơ vét một phen. Dù sao, hắn sắp đi tới Trung Châu, những tư nguyên này với hắn mà nói, ngu sao không cầm. Tiêu Lăng đối với những khác thế lực có lẽ sẽ có chỗ không đành lòng, nhưng ở hắc giác vực chỗ như vậy, những cái kia có thể đặt chân thế lực, thường thường cũng là chút tâm ngoan thủ lạc hạng người. Đối với những thứ này làm nhiều việc ác người, Tiêu Lăng hạ thủ lúc không có bất cứ chút do dự nào hoặc áy náy. Trải qua hơn 10 phút toàn lực phi hành, Tiêu Lăng đã tới Hắc Hoàng Thành. Lúc này Hắc Hoàng Thành chưa lâm vào hỗn loạn, bởi vì chiến trường bên kia tin tức còn chưa truyền về, Hắc Hoàng Tông người còn tại cố gắng duy trì lấy trong thành trật tự. Nhưng mà, Tiêu Lăng biết, một khi Mạc Thiên Hành cùng các Hắc Hoàng Tông cường giả chậm chạp chưa về tin tức truyền ra, tòa thành này mặt ngoài bình tĩnh đem bị cấp tốc đánh vỡ. Trật tự sẽ sụp đổ, hỗn loạn đem như ôn dịch giống như lan tràn ra. Chương 299, lại đến Ma Viêm Cốc. Tiêu Lăng không có ngừng xuống bước chân, hắn lặng yên không một tiếng động che giấu khí tức của mình, thẳng đến Hắc Hoàng Tông đấu giá hội địa điểm. Hắn biết, nơi đó tồn phóng không thiếu trân quý vật phẩm, mà những bảo bối này rất có thể còn chưa từng bị thay đổi vị trí đến Hắc Hoàng Tông bản bộ. Quả nhiên, chính như Tiêu Lăng dự đoán như thế, trong buổi đấu giá tài nguyên cùng bảo bối đều bình yên vô sự cất giữ trong tại chỗ, không có bị kịp thời chở đi. Tiêu Lăng không chút do dự xông vào đấu giá hội nội bộ, hắn phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, giống một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, cấp tốc mà chuẩn xác tại đấu giá hội một cái bí mật trong mật thất phong tỏa những bảo vật kia vị trí. Tiêu Lăng một đường đi nhanh, không lâu liền đã đến tàng bảo khố lối vào. Đối mặt thủ vệ ở trước cửa hai tên đấu linh đỉnh phong cường giả, hắn không chút do dự, thoải mái mà đem bọn hắn đánh tan. Sau đó, hắn bước vào tàng bảo khố, trước mắt lập tức thể hiện ra một mảnh làm cho người hoa cả mắt cảnh tượng. Tàng bảo khố bên trong, đủ loại trân quý bảo vật rực rỡ muôn màu, từ kim tệ đến công pháp bí tịch, từ đan dược đến đủ loại tài liệu trân quý. Mỗi một dạng cũng là ngoại giới đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả tha thiết ước mơ bảo vật. Những bảo bối này nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ gây nên một phen tranh đoạt kịch liệt. Tiêu Lăng không có chút nào nương tay, động tác của hắn cấp tốc mà đâu vào đấy, đem kim tệ, công pháp, đang dự cùng với đủ loại tài liệu trân quý từng cái bỏ vào trong túi. Tại những này bảo vật bên trong, hắn còn tìm được phía trước Tử Nghiên cùng mình tới đấu giá sẽ lúc chỗ tiêu phí tài nguyên, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi sinh ra cảm giác cổ quái. Có loại mua đồ không dùng tiền không hiểu sảng khoái cảm giác. Tại phòng đấu giá bên trong một phen vơ vét sau, Tiêu Lăng không có dừng lại lâu, trực tiếp đi tới Hắc Hoàng Tông bản bộ. Nơi đó bảo vật đồng dạng phong phú, hắn không chút do dự đưa chúng nó từng cái bỏ vào trong túi. Khi Hắc Hoàng Tông bảo khố cũng bị hắn cướp sạch không còn một mống, Tiêu Lăng liền rời đi Hắc Hoàng Thành. Mặc dù thiên dược phường bên trong cũng không ít trân quý dược liệu, nhưng Tiêu Lăng cũng không định đi đánh chúng nó chủ ý. Dù sao, Thiên Dược Phường cũng không treo chọc hắn, hắn cũng không muốn tự dưng sinh sự. Hơn nữa, hắn cần những dược liệu kia, sớm đã tại Quy Linh Tôn Giả trong dược viên sưu tập đầy đủ, bao quát những cái kia luyện chế thất giai thiên hồn dung huyết đan chủ dược. Tại Hắc Giác vực bóng đêm dưới sự che chở, Tiêu Lăng thân ảnh giống như u linh qua lại mỗi thế lực tàng bảo khố ở giữa, đem bọn hắn trân tàng từng cái bỏ vào trong túi. Một đêm này thu hoạch có chút phong phú, thậm chí vượt qua phía trước từ Tam Đại Tông Môn trong bảo khố đạt được bảo vật. Theo Tiêu Lăng một đường vơ vét, bóng đêm lặng yên thối lui, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Hắn từ Hắc Hoàng Thành xuất phát, một đường đi tới Ma Viêm Cốc. Một đêm này, Hắc Giác vực các đại thế lực đều gặp sự đả kích không nhỏ, mà bọn hắn phái ra thám tử đang dò xét lúc trước tranh đoạt bồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đề hóa thể tiên chiến trường sau, mang về làm cho người tin tức khiếp sợ, bọn hắn rất nhiều cao tầng cường giả đã vẫn lạc. Tin tức này giống giả hỏa một dạng tại Hắc Giác vực lan tràn ra, một chút khu vực trật tự bắt đầu sụp đổ, hỗn loạn cấp tốc thăng cấp. Mà nếu như theo tin tức khuếch tán, trận này hỗn loạn chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Tại dạng này đại tẩy bài bên trong, không ít có giả tâm nhân vật bắt đầu thò đầu ra, bọn hắn thấy được cơ hội, muốn tại trận này trong hỗn loạn kiếm một chén canh, chiếm giữ một chỗ cắm dùi. Hắc Giác vực quyền hạn chân không hấp dẫn bọn hắn chuẩn bị tại trận này rung chuyển bên trong thi triển quyền cước, tranh thủ ích lợi của mình. Tiêu Lăng đối trước mắt thế cục cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ, mỗi khi gặp đại rung chuyển lúc, tổng hội kèm theo máy mới gặp xuất hiện, cùng với mới phát thế lực cuộc khởi. Đây là lịch sử quy luật, cũng là đấu khí đại lục không đổi pháp tắc. Đến nỗi những cái kia kẻ giả tâm nhóm mưu đồ, Tiêu Lăng cũng không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, những cái kia đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Bây giờ, sắc trời lại lần nữa mờ đi, Tiêu Lăng thân ảnh đã xuất hiện lần nữa tại Ma Viêm Cốc, chuẩn bị tiếp tục hắn hành động. Trong bóng đêm Ma Viêm Cốc lộ ra phá lệ yên tĩnh, nhưng Tiêu Lăng tâm cảnh lại bình tĩnh dị thường. Tiêu Lăng đứng lơ lửng trên không, dưới chân là Ma Viêm Cốc mênh mông thổ địa. Ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm, quan sát mảnh đất này. Cùng Hắc Giác Vực những địa khu khác hỗn loạn khác biệt, Ma Viêm Cốc nội bộ bây giờ còn duy trì một phần yên tĩnh khó được. Có lẽ là bởi vì khoảng cách khá xa, những thám tử kia chưa đem chiến trường tin tức mang về, lại có lẽ là bởi vì Địa Ma Lão Quỷ thân là Thất Tinh Đấu Tông cường giả, mọi người rất khó tin tưởng hắn sẽ tao ngộ bất trắc. Cứ việc Địa Ma Lão Quỷ mang đi Ma Viêm Cốc số lớn tinh nhuệ, nhưng trong cốc vẫn có một cái Đấu Hoàng trưởng lão và vài tên Đấu Vương trưởng lão lưu thủ. Sự hiện hữu của bọn hắn vì Ma Viêm Cốc cung cấp nhất định an toàn bảo đảm. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia mỉm cười thản nhiên, hắn biết phần này yên tĩnh sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì chính mình đến kế tiếp nhưng là sẽ phát sinh động tĩnh lớn. Bởi vì Địa Ma Lão Quỷ đủ loại hành vi, Tiêu Lăng đối với Ma Viêm Cốc tràn đầy sâu đậm chán ghét. Tại vơ vét Hắc Giác Vực thế lực khác lúc, trừ phi tất yếu, hắn cũng không dễ dàng cướp đi sinh mệnh. Nhưng đối mặt Ma Viêm Cốc, Tiêu Lăng quyết định không còn nương tay, hắn tính toán triệt để thanh toán. Ma Viêm Cốc cùng hắn ở giữa sớm đã kết không hiểu mối thù, đối với địch nhân, hắn sẽ không chút nào thương hại. Già Nam Học Viện học viên tại Hắc Giác Vực lịch luyện lúc, thường xuyên gặp Ma Viêm Cốc cường giả tập kích, thậm chí có người bởi vậy mất mạng. Xem như Già Nam Học Viện trưởng lão, Tiêu Lăng tự nhiên muốn vì những thứ này đồng bào lấy lại công đạo. Hôm nay, chính là để Ma Viêm Cốc trả giá thật lớn thời khắc, hắn muốn để cái này từng tại Hắc Giác Vực xưng bá một phương thế lực, từ đây tiêu thất. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, thiên yêu khôi ứng thanh mà ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua phía dưới Ma Viêm Cốc, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, để đi thôi, một tên cũng không để lại. Thiên yêu khôi trong ánh mắt hồng quang lấp lóe, phản phất hai đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Thân ảnh của nó ở trong màn đêm chợt lóe lên, giống như một đạo kim sắc sấm sét, lao thẳng về phía Ma Viêm Cốc. Theo động tác của nó, một hồi vô tình túc sát chi ý vét sạch cả cái sơn cốc. Tiêu Lăng thân ảnh tại Ma Viêm Cốc bầu trời chậm rãi hạ xuống, trong ánh mắt của hắn lập lòe quyết tuyệt tia sáng. Thiên yêu khôi đã dựa theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu đối với Ma Viêm Cốc thanh tẩy. Tiêu Lăng cũng không tính tự mình động thủ, hắn muốn để Ma Viêm Cốc người biết, bọn hắn làm hết thảy, đều sẽ có báo ứng. Trong gió đêm, Ma Viêm Cốc bọn thủ vệ thất kinh mà chạy tứ tán bốn phía, nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể cùng trời yêu khôi so sánh. Bóng người màu vàng óng giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần lấp lóe đều mang đi một đầu sinh mệnh. Tiêu Lăng đứng bình tĩnh ở trên cao, ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm, phản phất có thể xem thấu mỗi người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Theo thiên yêu khôi tấn mãnh hành động, Ma Viêm Cốc yên tĩnh bị triệt để xé rách. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kim loại va chạm xen lẫn thành hỗn loạn tưng bừng hòa âm, nhưng ở trong sự hỗn loạn này, Tiêu Lăng tâm cảnh lại giống như bình tĩnh mặt hồ, không có một tia gợn sóng. Nguyên bản tại Ma Viêm Cốc chỗ sâu tĩnh tọa Đấu Hoàng trưởng lão và mấy vị Đấu Vương trưởng lão, trong nháy mắt cảm nhận được ngoại giới rung chuyển. Bọn hắn lập tức bày ra hai cánh đấu khí, giống như mấy đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, lao nhanh bay ra, chuẩn bị ứng đối biến cố bất thình lình. Làm Đấu Hoàng trưởng lão và Đấu Vương các trưởng lão xông ra Ma Viêm Cốc chỗ sâu, bọn hắn bị một màn trước mắt choáng váng. Một cái bóng người màu vàng óng tại một cái thanh niên tóc lam dưới sự chỉ huy, giống như tử thần sứ giả, điên cuồng thu gặt lấy Ma Viêm Cốc thành viên sinh mệnh. Cảnh tượng này để lửa giận của bọn họ giống như núi lửa bộc phát, bọn hắn lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn Ma Viêm Cốc cao cao tại thượng, tùy ý quyết định người khác sinh tử, bây giờ lại có người dám can đảm ở trên địa bàn của bọn hắn đại khai sát giới. Đấu Hoàng trưởng lão tiếng trống giận dữ đinh tai nhức óc, hắn lớn tiếng cảnh cáo nói, e lập tức ngừng ngươi hung ác. Đừng quên, chúng ta Ma Viêm Cốc cốc chủ thế nhưng là uy chấn tứ phương Thất Tinh Đấu Tông, Địa Ma lão tổ. Ngươi hôm nay hành động, nhất định đem thu nhận không ngừng không nghỉ truy sát. Một khi lão tổ trở về, chắc chắn nhiều ngươi nếm hết thế gian tất cả đau đớn, nhiều ngươi hối hận hôm nay cuồng vọng. Ngay tại Đấu Hoàng trưởng lão gầm thét đồng thời, hắn dẫn theo vài tên Đấu Vương cường giả, giống như là báo đi săn nhanh chóng mà hướng Tiêu Lăng phóng đi, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sát ý, quyết tâm muốn đem cái này dám to gan đã kích Ma Viêm Cốc gia hỏa giải quyết triệt để. Nhưng mà, thanh niên tóc lam Tiêu Lăng chỉ là khinh miệt nở nụ cười, thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất tại giảng thuật một cái sự thật không thể chối cãi, "Ê ha ha, khi các ngươi Ma Viêm Cốc vô tình truy sát ta và Nam Học Viện học viên lúc, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sẽ có hôm nay? Đây hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Đến nỗi các ngươi Địa Ma lão tổ, hắn cũng tại trên Hoàng Tuyền lộ chờ các ngươi." Theo Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng thấp giọng quát nói, "Gây Thiên Hỏa Lưu Tinh." Theo hắn triệu hoán, từng đoàn hỏa diễm hiện lên ở Tiêu Lăng sau lưng, tự hồ muốn nửa bên đêm tối cho xua tan, những ngọn lửa này phản phất được trao cho sinh mệnh, bọn chúng hội tụ thành từng đạo nóng bỏng lưu tinh, vạch phá bầu trời đêm, xông thẳng hướng Ma Viêm Cốc đấu hoàng cùng đấu vương nhóm. Mà tại phía sau bọn họ, là Ma Viêm Cốc liên miên không dứt khu kiến trúc, bây giờ lại trở thành tràng tai nạn này bối cảnh. Hỏa diễm lưu tinh giống như trên trời rơi xuống lửa giận, vô tình cắn nuốt hết thảy. Đấu hoàng cùng đấu vương nhóm hoảng sợ phát hiện, bọn hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hỏa diễm đem bọn hắn vây quanh. Hỏa diễm lưu tinh không chỉ có mang đi tính mạng của bọn hắn, còn tiếp tục rơi vào Ma Viêm Cốc trên kiến trúc, đã dẫn phát liên tiếp nổ tung, đem Ma Viêm Cốc yên tĩnh triệt để phá hủy. Cả cái sơn cốc bị ánh lửa ánh chiếu lên giống như ban ngày, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, tạo thành một bức cảnh tượng như tận thế. Hỏa diễm lưu tinh giống như trên trời rơi xuống tai nạn, bao trùm toàn bộ Ma Viêm Cốc, những cái kia các thành viên không chỗ có thể trốn, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị vô tình hỏa diễm thôn phệ. Lưu tinh uy lực không giảm, bọn chúng đụng vào Ma Viêm Cốc trên kiến trúc, dẫn phát liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, là liên miên không dứt kêu rên, quanh quẩn ở trong sơn cốc, giống như tử thần nói nhỏ. Tại trận này đột nhiên xuất hiện dưới thế công, Ma Viêm Cốc các thành viên lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng. Bọn hắn mắt thấy những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lưu tinh, cùng với trong cốc tùy ý xuyên thẳng qua, vô tình tàn sát thân ảnh vàng ống, mỗi người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Bóng người màu vàng ống giống như tử thần sứ giả, mỗi một lần xuất hiện đều mang ý nghĩa lại một cái sinh mệnh kết thúc. Trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn, để Ma Viêm Cốc yên tĩnh bị triệt để đánh vỡ, thay vào đó là hỗn loạn tưng bừng cùng tử vong cảnh tượng. Hỏa diễm cùng sương mù tràn ngập trong không khí, khiến cho cả cái sơn cốc đều bao phủ tại một mảnh tận thế một dạng bầu không khí bên trong. Một chút thành viên thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, ỉ vang cầu ngươi, buông tha chúng ta a, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc, cũng không ác ý a. Nhưng đối với mấy cái này cầu xin tha thứ, Tiêu Lăng bất vi sở động. Bước tiến của hắn kiên định thông dong, không nhanh không chậm hướng về chính mình trong cảm ứng Ma Viêm Cốc tàng bảo khố phương hướng đi đến. Xuyên qua Ma Viêm Cốc chỗ sâu đường hầm, ước chừng 15 phút sau, Tiêu Lăng ánh mắt bị một bức mọc đầy cỏ hoang vách đá chặn đường đi. Hắn dừng bước, đứng tại trước vách đá, ánh mắt sắc bén đánh giá bốn phía. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đưa ra hắn cái kia trắng nõn mà hữu lực bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại bức tường kia trên vách đá. Theo đấu khí của hắn thả ra, vách đá phản phất như gặp phải vô hình cự chù y, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh đá, rì rào mà rơi trên mặt đất, dương lên một hồi khói bụi. Hết thảy đều kết thúc sau, một cái sâu thẳm cửa hang xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mắt, phản phất một tấm hắc ám miệng lớn, im lặng chờ đợi hắn đến. Cửa động này, hiển nhiên là thông hướng Ma Viêm Cốc tàng bảo khố lối đi bí mật, bây giờ, nó không có chút che giấu nào mà hiện ra ở Tiêu Lăng trước mặt. Ngay tại Tiêu Lăng trước mặt vách đá hóa thành bụi trần, lộ ra ẩn tàng cửa hang lúc, Thiên Yêu Khôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, lặng yên im lặng về tới bên cạnh hắn. Bất quá cùng lúc trước cái kia lóng lánh kim sắc quang mang hình tượng khác biệt, bây giờ Thiên Yêu Khôi toàn thân dính đầy vết máu, thân ảnh của nó ở trong màn đêm lộ ra càng thêm âm trầm, giống như là từ chiến trường trong thâm uyên đi ra tử thần, mang theo một cổ để cho người ta không rét mà run khí tức. Tiêu Lăng nhìn xem Thiên Yêu Khôi vết máu kia loang lổ thân thể, không khỏi lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Hắn tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa đấu khí từ lòng bàn tay tuôn ra, nhẹ nhàng phất qua Thiên Yêu Khôi cơ thể. Những cái kia chưa vết máu khô khốc tại đấu khí thanh tẩy xuống, giống như là bị vô hình bọt biển hấp thu một dạng, cấp tốc tiêu tan trong không khí. Chỉ chốc lát sau, Thiên Yêu Khôi màu vàng kia bề ngoài lần nữa lóng lánh nó nguyên bản ánh sáng lộng lẫy, khôi phục bộ kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đối với Thiên Yêu Khôi diện mạo mới biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn nhẹ giọng vừa quát, Thiên Yêu Khôi liền hóa thành một vệt kim quang, một lần nữa về tới hắn trong nạp giới, chờ đợi lần kế triệu hoán. Ngay sau đó, Tiêu Lăng từ trong tay áo lấy ra món kia vạn hồn phiên, nhẹ nhàng lay động, một cổ lực lượng vô hình tùy theo nhộn nhạo lên. Ở mảnh này sức mạnh tác dụng phía dưới, địa ma lão quỷ linh hồn thể chậm rãi từ trong cờ hiện lên, giống như một tia khói nhẹ, dần dần ngưng kết thành hình. Địa ma lão quỷ linh hồn thể vừa xuất hiện, liền lẳng lặng lơ lửng tại Tiêu Lăng bên cạnh, ánh mắt của nó trống rỗng, không có một tia sinh khí, chỉ là yên lặng chờ đợi Tiêu Lăng bước kế tiếp mệnh lệnh. Đạo này linh hồn thể đã từng là Ma Viêm Cốc cốc chủ, một cái tại trong hắc giác vực uy danh hiển hách tồn tại. Nhưng bây giờ lại chỉ có thế lấy loại hình thái này tồn tại, tùy ý Tiêu Lăng điều động. Tiêu Lăng tiện tay ném đi, vạn hồn phiên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, chuẩn xác bay về phía Địa Ma lão quỷ. Địa Ma lão quỷ linh hồn thể duỗi ra hư ảo cánh tay, vững vàng tiếp nhận cái này thần bí pháp khí. Ngay sau đó, Tiêu Lăng ngưng thần tĩnh khí, đem chính mình một tia tâm thần tơ mỏng giống như mà dọc theo đi, nhẹ nhàng bám vào tại Địa Ma lão quỷ trên linh hồn. Cái này sợi tâm thần giống như một cây không nhìn thấy tuyến, đem Tiêu Lăng cùng Địa Ma lão quỷ linh hồn chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ. Thông qua sợi dây này, Tiêu Lăng không chỉ có thu được đối Địa Ma lão quỷ hoàn toàn khống chế, còn giao cho nó sử dụng vạn hồn phiên năng lực. Địa Ma lão quỷ linh hồn thể tại Tiêu Lăng tâm thần tràn vào trong đó thời điểm, trong ánh mắt của nó thoáng qua một tia linh động tia sáng, không còn là lúc trước như vậy trống rỗng vô thần. Địa Ma lão quỷ linh hồn thể tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ dẫn, bắt đầu nó tại Ma Viêm cốc bên trong nhiệm vụ mới, thu thập những cái kia chết đi Ma Viêm cốc thành viên linh hồn. Nó cầm trong tay vạn hồn phiên, qua lại trong cốc, đem những cái kia du đãng linh hồn từng cái thu vào trong phiên. Đối với những cái kia đạt đến đấu linh cấp bậc cường đại linh hồn, Tiêu Lăng chính là trực tiếp đưa chúng nó thu vào vạn hồn phiên bên trong, xem như trong phiên sức mạnh dự trữ. Mà những cái kia thực lực hơi kém, chưa đạt đến đấu linh cấp bậc linh hồn, thì bị hắn xảo diệu dùng để tế luyện vạn hồn phiên, dùng cái này đến đề thăng món pháp bảo này uy lực cùng phẩm chất. Tiêu Lăng đứng ở một bên, mắt thấy Địa Ma lão quỷ linh hồn thể tại Ma Viêm cốc bên trong bận rộn thu tập linh hồn, không khỏi nhẹ giọng tự nói, kẻ thực sự là đáng tiếc, cái này Ma lão quỷ linh hồn mặc dù bảo lưu lấy khi còn sống ký ức cùng kỹ xảo chiến đấu, nhưng đã mất đi năng lực suy tư. Để hắn đi thu thập những linh hồn này, với hắn mà nói cũng không có gì cảm giác. Sớm biết liền không xóa đi ý thức của hắn, trực tiếp dùng vạn hồn phiên khống chế hắn, để đích thân hắn thu thập dưới tay mình hồn phách, tràn diện kia nhất định rất thú vị. Nói không chừng Địa Ma lão quỷ linh hồn sẽ bị giận đến lần nữa chết đi. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh. Hắn thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, tiếp đó quay người, bước chân kiên định bước vào đầu kia thâm thúy thần bí thông đạo. Trong thông đạo u ám mà khúc chiết, tự hồ cất giấu vô tận bí mật, chờ đợi hắn đi tiết lộ. Tiêu Lăng thân ảnh dần dần biến mất tại thông đạo trong bóng tối, chỉ để lại Địa Ma lão quỷ linh hồn thể tiếp tục tại trong cốc du đảng, thi hành nhiệm vụ của nó. Xuyên qua một đầu không tính là quá lâu đường hầm, Tiêu Lăng rất nhanh liền đã đến trước cửa hang. Đứng ở chỗ này, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy từ trong động lộ ra yếu ớt ánh đèn. Cửa hang chung quanh trên vách đá điêu khắc một ít ma thú đồ văn, mặc dù coi như hung mãnh, nhưng đối với Tiêu Lăng tới nói, những thứ này trang trí tính chất đồ án cũng không có thực tế uy hiếp. Trong động là một đầu hướng phía dưới dọc theo đá Bồ Tát bậc thang, nó uốn khúc về nhập hạ phương trong mờ tối, phần cuối không thể nhận ra. Trên vách đá nạ một chút nguyệt quang thạch, bọn chúng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, dần dần xua tan trong động hắc ám. Tiêu Lăng dọc theo thang đá chậm rãi hướng phía dưới đi đến, ước chừng 10 phút sau, hắn đạt tới thang đá phần cuối. Ở nơi đó, một phiến trầm trọng màu đen cửa đá lẳng lặng đứng sừng sững lấy, trên cửa đá bao trùm lấy một tầng rêu xanh, để lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Tiêu Lăng đi lên trước, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa đá, tiếp đó ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trên cánh tay của hắn, một cổ cường đại đấu khí giống như lũ quét giống như mãnh liệt tuôn ra, kèm theo một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt đụng vào trên cửa đá. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, trên cửa đá lập tức hiện đầy khe hở, ngay sau đó tại một tiếng trong nổ vang, cửa đá sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi. Một đạo ánh sáng chói mắt từ sau cửa bắn ra, chiếu sáng Tiêu Lăng khuôn mặt. Chương 300, thật lộng diễm quyết. Làm Tiêu Lăng xuyên qua cửa đá, hào quang chói sáng xông tới mặt, lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới thích ứng bất thình lình ánh sáng lúc, một cỗ mãnh liệt gió tanh đột nhiên từ sau cửa đá bộc phát ra, mang theo một cỗ hung hãn sức mạnh, xông thẳng mặt của hắn. Tiêu Lăng khẽ chau mày, nhưng động tác lại không có mảy may chần chờ. Động tác tay của hắn cấp tốc biến hóa, một chiêu y yến phản kích kê tùy theo thi triển ra. Một chiêu này giống như chim én lượn vòng, không chỉ có xảo diệu hóa giải đối phương thế công, còn đem trong cơ thể của Tiêu Lăng bàn bạc đấu khí lấy một loại lực phản chấn hình thức, mãnh liệt phản kích trở về. Cái kia cổ mãnh liệt kình phong giống như sóng biển mãnh liệt tuôn ra, trực tiếp đụng vào cái kia đột nhiên xuất hiện công kích phía trên. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nghe được một tiếng sắc bén kêu thảm, đạo kia thân ảnh khổng lồ tại sức mạnh trùng kích vào, giống như bị đánh trúng bóng chày, bỗng nhiên bay ngược về đằng sau, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt, phát ra tiếng vang nặng nề. Bụi trần tán đi, Tiêu Lăng ánh mắt xuyên thấu mông lung, rõ ràng hiếc kỳ sau cửa đá bí cảnh. Hiện ra ở trước mắt hắn là một cái rộng rãi khố phòng, nội bộ ánh đèn sáng tỏ đến cơ hồ chói mắt. Khố phòng vách tường từ cứng rắn mặt cương thạch cấu thành, cho người ta một loại cảm giác, phản phất cái này toàn bộ khố phòng chính là từ trong một khối cực lớn mặt cương thạch khoáng mạch trực tiếp điêu khắc ra. Trong khố phòng, từng hàng đài đỡ chỉnh tề mà sắp hàng, phía trên trưng bày một quyển quyển trục, bọn chúng bị chú tâm mà cuốn lên, im lặng chờ đợi người hữu duyên đến. Mà tại một bên khác, nhưng là từng hàng thủy tinh trong suốt ngăn tủ, xuyên thấu qua ngăn tủ, có thể nhìn thấy bên trong trưng bày lấy đủ loại trân quý dược liệu, bọn chúng bị cẩn thận từng ly từng tí trưng bày, mỗi một dạng đều tản ra mê người tia sáng. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong khố phòng dao động, cuối cùng như ngừng lại trên mặt đất đầu kia cực lớn hình rắn ma thú trên thân. Rõ ràng, cái này khách không mời mà đến chính là vừa rồi khởi xướng đánh lén kẻ cầm đầu. Nguyên lai là đầu đấu vương cấp bậc loài rắn ma thú, do Tiêu Lăng nhẹ giọng đánh giá, bước tiến của hắn vững vàng, đi vào khố phòng, ánh mắt lần nữa đảo qua con rắn kia ma thú. Nó đang chiếm cứ cơ thể, lưỡi rắn dữ tợn phun ra nuốt vào lấy, dường như đang thị uy. Tiêu Lăng nhếch miệng lên vẻ buông lỏng ý cười, hắn lạnh nhạt nói, e dạng này ma thú, đối với Thanh Lân Nha đầu kia tới nói, mặc dù không phải vật hi hãn gì, nhưng cũng coi là một cái niềm vui nho nhỏ a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, rõ ràng cũng không có đem đầu này ma thú để vào mắt. Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt của hắn giống như thực chất, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn. Cổ lực lượng này giống như vô hình gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra, trực tiếp trùng kích lấy con rắn kia hình ma thú. Ma thú linh hồn lực vốn là không đầy đủ, cảm nhận được cổ áp bức này tính chất lực lượng linh hồn, con rắn này loài ma thú bản năng cảm thấy sợ hãi, chợt chỉ cảm thấy não hải đau xót, cặp mắt của nó trong nháy mắt đã mất đi hào quang, cơ thể mềm nhũn, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phản phất bị quất đi tất cả sức lực. Tiêu Lăng thấy thế, hời hợt phất phất tay, đầu kia đấu vương cấp bậc loài rắn ma thú liền bị hắn thoải mái mà thu vào không gian hệ thống. Thu thập xong con rắn kia hình ma thú sau, Tiêu Lăng liền bắt đầu hắn vơ vét hành động. Ánh mắt của hắn giống như máy quét đồng dạng, tỉ mỉ tại trong khố phòng đảo qua, vô luận là trân quý quyển trục vẫn là dược liệu hy hữu, chỉ cần bị ánh mắt của hắn có thể đạt được, liền hết thảy bị hắn thu vào trong nạp giới. Động tác của hắn cấp tốc mà đâu vào đấy, mỗi một kiện bảo vật đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, tiếp đó biến mất ở hắn trong nạp giới. Theo thời gian trôi qua, trong khố phòng bảo vật từng kiện giảm bớt, mà Tiêu Lăng trong nạp giới lại càng ngày càng phong phú. Làm Tiêu Lăng lần nữa tập trung tinh thần lúc, hắn phát hiện mình đã không tự chủ đi tới khố phòng phần cuối. Hắn dừng bước, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có bỏ sót bất luận một cái nào bảo vật. Trong khố phòng nguyên bản rực rỡ muôn màu bảo vật đã bị hắn vơ vét không còn gì, chỉ còn lại trống rỗng giá đỡ cùng ngăn tủ, lẳng lặng nói vừa rồi cướp sạch. Tại khố phòng một góc, có một tòa giá sách không giống bình thường, nó cũng không có giống sách khác đỡ như thế chất đầy quyển trục, mà là vẻn vẹn trưng bày bốn cái xưa cũ hộp gỗ. Cái này bốn cái hộp gỗ, chính là Tiêu Lăng chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất, giá trị của bọn nó rõ ràng viễn siêu những bảo vật khác. Cùng trong khố phòng khu vực khác khác biệt, tòa này giá sách bị một tầng nhà nhạt lồng ánh sáng bao vây, lồng ánh sáng bên trong tản ra năng lượng nồng đậm mà cường đại. Tầng này màn sáng mặc dù coi như bạc nhược, lại ẩn chứa sức mạnh không thể khinh thường. Nhìn kỹ phía dưới, lồng ánh sáng mặt ngoài tự hồ còn ẩn hiện lấy nhỏ xíu không gian ba động, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tiêu Lăng đến gần giá sách, ánh mắt của hắn tại lồng ánh sáng bên trên nhẹ nhàng đảo qua, nhếch miệng lên một tia khinh thường ý cười. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, e địa ma lão quỷ thủ đoạn, cũng bất quá như thế. Đối với những người khác tới nói, tầng này từ không gian lực lượng ngưng tụ vòng bảo hộ có thể là một đạo khó mà vượt qua chướng ngại, nhưng ở Tiêu Lăng trong mắt, nó bất quá là một cái tiểu thủ đoạn. Hắn tùy ý phất phất tay, không gian lực lượng chuyển động theo, tầng kia nhìn như kiên cố màn ánh sáng ở dưới sự khống chế của hắn, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng, tiêu tan trong không khí. Theo lồng ánh sáng tiêu tan, bốn cái xưa của hộp gỗ hiển lộ ra, im lặng chờ đợi Tiêu Lăng tìm tòi. Tiêu Lăng cất bước hướng về phía trước, mang theo vẻ mong đợi, bắt đầu dần dần mở ra những cái kia xưa của hộp gỗ. Hắn đầu tiên mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, trước mắt lập tức xuất hiện hai cuốn màu bạc quyển trục. Những quyển trục này chất liệu vô cùng đặc thù, thoạt nhìn như là một loại nào đó hiếm hoi kết tinh, mặt ngoài còn bao trùm lấy một tầng nhỏ xíu ánh chớp, bọn chúng giống ngân xà một dạng tại trên quyển trục du tẩu, lập lòe thần bí tia sáng. Tiêu Lăng ánh mắt rơi vào quyển trục trong tay bên trên, hắn nhẹ nhàng kéo một phát, quyển trục liền trong tay hắn bày ra. Quyển trục tính chất không phải bình thường, phía trên vẽ phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt lôi quang, quả nhiên là cực kỳ bất phàm. Bôn lôi xem, địa giai trung cấp công pháp, lôi thuộc tính. Hắn thấp giọng nhớ tới. Ngay sau đó, hắn lại từ trong hộp gỗ lấy ra một cái khác cuốn màu bạc quyển trục. Quyển trục này chất liệu càng đặc thù hơn, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhỏ xíu ánh chớp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lôi đình chi lực. Kinh trập lôi pháp, địa giai trung cấp đấu kỹ, cùng buông lôi xem hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Lăng tiện tay đem cái kia hai phần quyển trục thu vào nạp giới, động tác hời hợt. Mặc dù dạng này địa giai trung cấp đấu kỹ tại ngoại giới khả năng bị coi như trân bảo, nhưng đối với hắn mà nói, những quyển trục này tác dụng thực tế cũng không lớn. Bất quá, Tiêu Lăng nghĩ thầm, những quyển trục này tương lai có thể làm Già Nam học viện quý giá tài nguyên, vì học viện tương lai phát triển tăng thêm một phần nội tình. Hắn cũng không tính tự mình tu luyện những kỹ xảo này, nhưng chúng nó đối với học viện các đệ tử tới nói, có thể sẽ là khó được học tập tài liệu. Tiêu Lăng mở ra một cái khác hộp gỗ, bên trong nằm một quyển hắn giống như đã từng quen biết màu đỏ thắm quyển trục. Ánh mắt của hắn đảo qua, liền đã đoán được quyển trục này lai lịch. Hắn tự tay cầm lấy quyển trục, chậm rãi đem hắn bày ra, ba cái đỏ rực chữ lớn ghi lộng diễm quyết e lập tức đập vào tầm mắt, mà tại cái này ba chữ to đằng sau, còn đi theo một cái khi thật kề chữ. Này lộng diễm quyết, chính là lão phu nhiều năm tâm huyết kết tinh, rồi trong quyển trục văn tự tiếp tục viết, rồi truyền thống lộng diễm quyết mặc dù cường đại, nhưng cần ít nhất ba người hợp lực mới có thể ngưng tụ ra một loại giả dị hỏa, hơn nữa mỗi lần ngưng kết đều phải trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng ta cải tiến phiên bản này, lại càng thêm hiệu suất cao. Một người tu luyện liền có thể thành công ngưng tụ thành giả dị hỏa, uy lực của nó viễn siêu dĩ vãng, hơn nữa hậu di chứng cũng giảm mạnh. Mặc dù ngưng luyện quá trình trở nên càng thêm phức tạp, nhưng cùng nó mang tới cực lớn lợi tức so sánh, điểm ấy phiền phức hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Lăng nhìn xem trong quyển trục giới thiệu, khóe miệng không tự chủ khơi gợi lên một vòng mỉm cười hài lòng. Cái này lộng diễm quyết với hắn mà nói, không chỉ là một phần đưa cho hỏa trưởng lão lễ vật, càng là một phần đối với Diệu Thiên Hỏa bổ sung, mà tương lai hắn cũng có thể nhờ vào đó ngưng tụ ra một đóa hóa thân hỏa, tăng thêm một bước hỏa liên uy lực. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cuốn màu đỏ thắm quyển trục thu vào nạp giới, tiếp đó vung khẽ một tay, còn lại hai cái cổ phát hộp gỗ cái nắp cũng theo đó mở ra. Chính như hắn dự đoán, trong đó một cái trong hộp gỗ nằm một cái tản ra hơi thở nóng bỏng thất giai hỏa thuộc tính ma hạch, mà đổi thành một cái thì để một quyển ghi lại thiên yêu khôi phương pháp luyện chế quyển trục. Tiêu Lăng không chút do dự, tiện tay vung lên, liền đem cái này hai cái trân quý vật phẩm bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn quay người dọc theo lúc trước tiến vào thông đạo, chậm rãi quay trở về mặt đất. Vừa bước ra tàng bảo khố Tiêu Lăng, đâm đầu vào liền gặp bị hắn điều khiển địa ma lão quỷ linh hồn thể. Nó cầm trong tay vạn hồn phiên, hiển nhiên là hoàn thành thu thập linh hồn nhiệm vụ, đang lẳng lặng chờ đợi Tiêu Lăng chỉ thị tiếp theo. Tiêu Lăng tiếp nhận vạn hồn phiên, động tác dứt khoát lưu loát, hắn nhẹ nhàng lắc một cái, địa ma lão quỷ linh hồn thể liền bị thu vào trong phiên, trên mặt đã lộ ra mỉm cười hài lòng. Tiêu Lăng xem kỹ lấy vạn hồn phiên, trong lòng đối với lần này tại Hắc Hoàng Thành bên ngoài sơn mạch cùng ma viêm cốc thu hoạch cảm thấy hết sức hài lòng. Linh hồn thu thập so dự trù còn muốn phong phú, đi qua ma viêm cốc thành viên tế luyện sau đó, cũng khiến cho vạn hồn phiên dung lượng cũng đã nhận được đề thăng. Nguyên bản chỉ có thể dung nạp 300 cái linh hồn thể vạn hồn phiên, bây giờ có thể nhẹ nhõm nghĩ lại 400 đạo linh hồn, cái số này tăng trưởng, không thể nghi ngờ để vạn hồn phiên uy lực nâng cao một bước. Mà hắn lúc trước những cái kia thu tập được vạn hồn phiên bên trong linh hồn thể, Tiêu Lăng cảm thấy bồi dưỡng được vài tên có thể so với đấu tông đỉnh phong chiến lực linh hồn thể không thành vấn đề. Tiêu Lăng trong đầu đã bắt đầu miêu tả ra tương lai chiến đấu tình cảnh tráng quan. Hắn tưởng tượng lấy đang cùng đối thủ giao phong lúc, nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể triệu hồi ra mấy chục đạo cường đại linh hồn thể, đem địch nhân bao bọc vây quanh, bày ra một hồi kịch liệt vây công. Tràng cảnh kia, vừa hùng vĩ lại thú vị, để hắn không khỏi âm thầm bật cười, nghĩ thầm trường hợp như vậy thật sự là quá mỹ diệu, đơn giản khiến người ta không dám tưởng tượng. Thu hồi vạn hồn phiên, Tiêu Lăng thân ảnh nhoáng một cái, tựa như đồng lưu tinh đồng dạng, thẳng đến Già Nam học viện phương hướng bay nhanh mà đi. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, bởi vì hắn đã cảm thấy, chính mình khoảng cách đột phá đến đấu tông thất tinh cảnh giới đã gần trong gang tấc. Tiêu Lăng kế hoạch tại Già Nam học viện bế qua một đoạn thời gian, thông phệ luyện hóa cái kia đóa hóa sinh hỏa, lại mượn ma độc ba năng lượng tới gia tốc tu luyện. Hắn tin tưởng, có những thứ này cường đại trợ lực, chính mình rất nhanh liền có thể đột phá đến cửu tinh đấu tông cảnh giới. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Lăng trong mắt lập lòe kiên định cùng ánh sáng tự tin, hắn biết mình mục tiêu sắp thực hiện, mà một ngày kia, đã không xa. An Tĩnh tiểu trấn, tọa lạc tại Hắc Giác Vực cùng Già Nam Học Viện bàn giao chỗ, trên bầu trời dương quang chiếu nghiêng xuống, chiếu rọi tại cái kia tiểu trấn cửa ra vào trên tấm biển, phía trên ba cái hơi có vẻ phổ thông không dính sát phạt kiểu chữ, dưới ánh mặt trời lập lòe là 10 an tâm ánh sáng lộng lẫy. Thị trấn Hòa Bình. Tại thị trấn Hòa Bình phụ cận gò núi Chi Đỉnh, Tiêu Lăng thân ảnh theo một hồi gió nhẹ một dạng bước chân hiển hiện ra, dáng người của hắn kiên cường, giống như một gốc thanh tùng. Ánh mắt của hắn xuyên qua gò núi, nhìn về phía tòa kia yên tĩnh tiểu trấn, nơi đó bảng hiệu dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt, thị trấn Hòa Bình kia ba chữ to tản ra một loại làm người an tâm tia sáng. Tiêu Lăng nhìn qua cái kia tiểu trấn, trong lòng dâng lên một cổ không nói ra được yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại Hắc Giác Vực phân tranh bên trong du tẩu. Mặc dù dựa vào bản thân bây giờ tu vi, trên thân thể cũng không cảm thấy mỏi mệt, nhưng ở sâu trong nội tâm, cũng hắn khát vọng một tia yên tĩnh cùng buông lỏng. Tiêu Lăng bước chân vững vàng, chỉ chốc lát sau liền bước vào thị trấn Hòa Bình đường đi. Trấn trên các cư dân, nhất là những kia tuổi trẻ các học viên, đều dùng một loại hỗn hợp có sùng bái và ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên hắn. Tại loại này ánh mắt dưới sự thử thách, Tiêu Lăng chỉ là đơn giản cùng đội chấp pháp thống lĩnh Ngô Thiên Lang gật đầu một cái, lên tiếng chào, tiếp đó liền không có ngừng xuống bước chân, tiếp tục bước nhanh hướng về Già Nam Học Viện phía sau núi nội viện đi tới. Rất nhanh, hắn liền đã đến cái kia phiến bị bóp méo không gian ẩn giấu nội viện cửa vào. Xuyên qua cái kia phiến cửa lớn màu bạc, đập vào tầm mắt chính là một mảnh mênh mông vô ngần, rừng rậm xanh tươi tốt. Tiêu Lăng nhìn qua mảnh này quen thuộc cảnh sắc, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác thân thiết. Hắn hồi tưởng lại lần này rời đi Già Nam Học Viện kinh nghiệm, cùng dĩ vãng khác biệt, lần này hắn chỉ là ngắn ngủi cách nhau mới mấy ngày. Nhưng liền tại đây trong thời gian thật ngắn, hắn trải qua sự tình lại tuyệt không so dĩ vãng một, hai năm lịch luyện đơn giản hơn. Tại nội viện lối vào chỗ, Tiêu Lăng hơi thả chậm cước bộ, hướng thủ vệ trưởng lão ném một cái hữu hảo ân cần thăm hỏi. Ngắn gọn giao lưu sau, hắn không có dừng lại lâu, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về hỏa trưởng lão nơi ở đi tới. Hỏa trưởng lão đi qua càng nhiều là tại Già Nam Học Viện ngoại viện trải qua thời gian, nhưng kể từ thực lực của hắn đột phá đến đấu tông cảnh giới sau, hắn lựa chọn tại nội viện U Tỉnh trong sân an cư, hưởng thụ ở đây thích hợp tu luyện hơn hoàn cảnh. Không lâu, Tiêu Lăng đi tới một tòa rất khác biệt viện lạc phía trước, đây là hỏa trưởng lão chỗ ở. Viện lạc bị một vòng thấp bé tường đá vờn quanh, trên tường bò đầy màu xanh lá cây dây leo, trong tường đá là một mảnh sinh cơ bừng bừng dược thảo viên. Trong viện trồng đầy đủ loại trân quý dược liệu, có dược liệu tản ra mùi thơm nhàn nhạt, có thì lập lòe tia sáng kỳ dị. Những dược liệu này không chỉ có là luyện dược tài liệu tốt, cũng vì viện lạc tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Trong sân có một tòa xưa cũ thạch đình, bên dưới thạch đình trưng bày một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, hiển nhiên là hỏa trưởng lão ngày bình thường nghỉ ngơi cùng suy tính chỗ. Thạch đình bên cạnh là một cái xinh xắn phòng luyện dược, từ nửa mở trong cửa sổ có thể nhìn thấy bên trong bày đầy đủ loại luyện dược công cụ, treo trên tường một chút luyện dược bí tịch cùng tâm đắc. Mà hỏa trưởng lão đồ đệ Tiêu Viêm nơi ở ngay tại đối diện, hai tòa viện lạc ở giữa chỉ cách lấy một đầu đường mòn quanh co, đường mòn hai bên là chú tâm tu bổ hoa cỏ, cho người ta một loại yên lặng hài hòa cảm giác. Tiêu Lăng nhắm mắt lại, lẳng lặng phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, giống một hồi êm ái gió nhẹ, thăm dò vào hỏa trưởng lão viện lạc. Rất nhanh, hắn liền bắt được hai cổ khí tức quen thuộc, đó là Tiêu Viêm cùng hỏa trưởng lão không thể nghi ngờ, rõ ràng đều đang bận rộn chính mình sự tình. Tiêu Lăng mở to mắt, thân hình thoát một cái, liền lặng yên không một tiếng động đi tới luyện dược phòng trước cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bằng gỗ môn phát ra tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm, là ta, Tiêu Lăng. Hắn thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào đi. Làm tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, luyện dược trong phòng hỏa trưởng lão cùng Tiêu Viêm đều dừng lại trong tay luyện dược động tác. Hỏa trưởng lão lỗ tai giật giật, nghe được thanh âm quen thuộc, trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Hắn quay đầu đối với Tiêu Viêm nói, ghê tiểu viêm tử, xem ra là biểu ca của ngươi đến. Đi mở cửa a. Tiêu Viêm gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía cửa. Hắn một cái kéo ra luyện dược phòng môn, đứng ngoài cửa chính là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt của hắn xuyên qua khe cửa mở ra, thấy được bên trong nhà hỏa trưởng lão cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Lăng sau, cười cùng Tiêu Lăng chào hỏi, ghê biểu ca. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại, tiếp đó bước vào luyện dược phòng. Tiêu Viêm gặp Tiêu Lăng đi vào, cũng cấp tốc đóng cửa lại, đi theo. Hỏa trưởng lão nhìn thấy Tiêu Lăng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hắn ha ha cười nói, e không nghĩ tới ngươi trở về nhanh như vậy, chúng ta trở lại Già Nam học viện cũng mới một hai ngày công phu. Trước ngươi nói muốn thu thập cái gì cũng thu thập được sao? Yên tâm đi, Hỏa trưởng lão, thứ ta muốn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiêu Lăng cười đáp lại, vừa nói, một bên từ trong nạp giới lấy ra một quyển màu đỏ thắm quyển trục, nhẹ nhàng đặt lên Hỏa trưởng lão trên cái bàn trước mặt. Đây chính là ta phía trước cùng ngươi nâng lên, có thể làm cho ngươi nắm giữ có thể so với dị hỏa ngọn lửa bí pháp. Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú. Tiêu Lăng chuyển hướng một bên Tiêu Viêm, khóe miệng mang theo ý cười nói, e đừng chỉ đứng, tới xem một chút ca, thứ này tương lai ngươi cũng phải tu luyện. Tiêu Viêm nghe nói như thế, con mắt lập tức phát sáng lên. Đối với có thể tu luyện ra có thể so với dị hỏa hỏa diễm dạng này bí pháp, hắn tự nhiên cũng là tràn đầy hứng thú. Hắn ba chân bốn cẳng, hào hứng đi tới Hỏa trưởng lão bên người, tò mò nhìn chằm chằm cái kia cuốn màu đỏ thắm quyển trục. Hỏa trưởng lão không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đưa tay cầm lên trên bàn màu đỏ thắm quyển trục, thuần thục đem hắn bày ra. Ánh mắt của hắn cấp tốc bị cuốn trục bên trên ghi lại nội dung hấp dẫn, thân hãm trong đó, bắt đầu chuyên chú đọc, phản phất ngoại giới hết thảy đều đã không có quan hệ gì với hắn. Thời gian tại Hỏa trưởng lão chuyên chú đọc bên trong lặng lẽ trôi qua, cuối cùng, hắn thật dài thở ra một hơi, đem cái kia cuốn ghi lại thật lộng diễm quyết quyển trục chậm rãi thả xuống. Thanh âm của hắn mang theo một tia khó che giấu kích động cùng cảm khái, nghe cái này thật lộng diễm quyết chính xác thần kỳ, có thể ngưng tụ ra một loại mặc dù không bằng dị hỏa, nhưng cũng uy lực kinh người nhân tạo dị hỏa. Này đối luyện dược tới nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.